Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 29, dưới thiên hạ mấy tòa núi. Phòng thực nghiệm cỡ lớn máy gia tốc còn đang vo ve vận hành. Thủy Ngân pha lê, hoàn quấn quanh thân, y tá trưởng Lâm Du đứng ở trong phòng thực nghiệm. Nàng khuôn mặt có chút tái nhợt kia nhiễm phải một tầng màu vàng. Nhìn thẳng trôi nổi trên đài tròn nguy hiểm thần, nếu phá hủy đài này máy gia tốc, tôn nguy hiểm thần này sẽ chạy ra, mà tổng bộ muốn là ngọc đá cùng vỡ hủy diệt, tự hủy máy gia tốc, tự hủy gian này phòng thực nghiệm, đồng thời cũng có thể chung kết tôn nguy hiểm thần này. Nhân loại khoa học kỹ thuật không thể khinh thường, chỉ có điều trừ bỏ cỡ lớn thần lực máy gia tốc, chỉ có chiến lược cấp vũ khí mới có tác dụng. Lâm Du khẽ thở dài một cái. Hy vọng tổng bộ nghĩ sai rồi. Lâm Du vòng quanh vách trong phòng thực nghiệm, kiểm tra một vòng. Sau đó, nàng nhìn về phía trên đài tròn chùm sáng màu vàng. Chùm sáng biên giới nơi thổi bay vàng nhạt gió, mà một cái do hoàng kim rèn đúc mà thành ống truyền dịch, đâm vào trong thần khu. Thông qua ống truyền dịch tảng bật khí rút lấy thần lực, truyền ra ngoài, lại chia làm đại lượng con đường, kéo dài đến từng cái thương binh vị trí gian phòng. Xem ra có chút tàn khốc, phảng phất hút máu, phảng phất ngược đãi, nhưng không có người sẽ chỉ trích. Bởi vì, đây là chiến tranh, dị không gian thần chỉ xâm lấn chặn đánh cuộc chiến. Nhân loại căn bản không tư cách dành cho tử bi hoặc thương hại, lại như là ven đường con kiến, không tư cách đồng tình nhân loại. Siêu phàm số lượng thương vong là thần chỉ mười mấy lần, một tôn nguy hiểm thần có thể cứu sống đại lượng siêu phàm, không lý do bỏ đi không cần. Chính là tháng ngày quá lâu, luôn cảm thấy các thần mới là thánh khiết cao thượng đại biểu. Lâm Du khóe miệng phác họa lên, nhỏ bé không thể nhận ra cay đắng vẻ. Chặn đánh cuộc chiến mới bắt đầu, siêu phàm sinh ra, cấm chỉ các thần giáng lâm. Khi đó nhân sĩ biết chuyện, tất cả đều nhận định thần chỉ là tà ác xấu xí. Sau đó mới hiểu được lấy lập trường của nhân loại đi cân nhắc thần chỉ thiện ác. Thực tại buồn cười, tưởng ngờ đó là chân chính thần chỉ. Cái gọi là tín ngưỡng chỉ là các quốc gia nội bộ số ít người giằng co đồ vật. Vĩ đại thần chỉ sẽ để ý điểm ấy mỏng manh đến đáng thương sinh mệnh tín ngưỡng sao? Sẽ không, từ đầu tới cuối đều sẽ không. Mà bây giờ, một khi phát sinh tập kích, Lâm Du biết nàng nhất định phải khởi động tự hủy, tuyệt không thể để cho tôn nguy hiểm thần này thoát vây mà ra. Đem tự hủy thiết trí mở ra, nàng rời đi phòng thực nghiệm. Lâm Du chỉ có thể làm được này. Tự hủy nút bấm, nàng đè không được, nàng vô pháp tha thứ chính mình. Đây là tình huống trước mắt, các vị nói thế nào? Trong văn phòng, y tá trưởng Lâm Du khẩn cấp triệu tập số 6 siêu phàm viện điều dưỡng hết thảy siêu phàm, bao quát tới đây thăm viếng Lý Quang Lỗi, cũng bao quát Đường Hồng. Thời khắc này bên trong gian phòng tiêu chuẩn siêu phàm thêm vào Lâm Du tổng cộng có 9 vị. Ngoài ra, còn có một tên đỉnh cấp siêu phàm giả. Nàng thân xuyên quần áo luyện công màu đen, tướng mạo thường thường, khí chất lại cực kỳ bất phàm. Đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn sớm đã quen trận này thần chiến gian khổ. Như thế nào đi nữa đánh giá cao thần chỉ cũng không tính là quá đáng. Thường quy thần, nguy hiểm thần, có thần ngữ có trí khôn. Nếu không là ỷ vào nhiều người, siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ là mơ hão. Siêu phàm giả không nhiều, màu đỏ kim hậu bị nhân viên lại có rất nhiều. Những người này là siêu phàm cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Không những này hậu bị nhân lực, siêu phàm tình cảnh sẽ rất khó. Tuy rằng hiện tại cũng không dễ. Từ vận hàn vẩy vẩy tóc ngăn ngang tai, ta cũng không cần đi hỏi. Tổng bộ bên kia ra lệnh khẳng định là một vị lãnh đạo mà không phải tham chiến siêu phàm. Vận hàn, Nói cẩn thận, y tá trưởng Lâm Du sắc mặt hơi biến hóa, thở dài nói, Lý Quang Lỗi ngươi trước mang theo mấy đứa trẻ kia rời đi đi. Đường Hồng nghe vậy cũng gật đầu, chẳng ai nghĩ tới, Lý Quang Lỗi mặt không hề cảm xúc nói rằng, Lâm Du đầu óc ngươi vào nước đúng không? Để một vị siêu phàm hộ tống màu đỏ kim rời đi mà không phải thủ hộ nơi đây. Quyết định này quá ngu rồi. Mấy cái kia màu đỏ kim học viên hãy cùng nhân viên y tế đồng thời rút đi, càng an toàn. Lý Quang Lỗi nheo mắt lại. Là đạo lý này. Đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn gật gật đầu, nhìn quét bên trong gian phòng 9 vị siêu phàm, bao hàm Đường Hồng ở bên trong. 9 vị tiêu chuẩn, thêm ta một cái đỉnh cấp, đối kháng thường quy thần đều rất khó. Khuyên các vị đừng ôm ấp ảo tưởng. Hư kinh một hồi, không thể nào, bình thường mà nói, nơi đây bố trí hơn 20 vị tiêu chuẩn siêu phàm, 2 vị đỉnh cấp siêu phàm, nhưng liền ở lúc rạng sáng, khu vực phụ cận xuất hiện sóng thần lực, khoảng chừng 70-80 cây em bên ngoài. Phát sinh thường quy thần hiển hóa, khẩn cấp điều động, mới dẫn đến cái này siêu phàm chữa bệnh nơi siêu phàm chiến bị có chút trống vắng. Sở dĩ tổng bộ mới sốt sắng như vậy, làm sao bây giờ? Không biết ai hỏi một câu, chúng ta nên ứng đối ra sao? Từ Vận Hàn rơi vào trầm mặc, giây lát sau, lờ mờ mở miệng, cầm mệnh liều đi, không cần lo tổng bộ mệnh lệnh. Chuyện tới không thể làm lui nữa, lùi cũng đại diện cho chặt đứt thần lực máy gia tốc, hủy diệt đài này lấy thần khu nuôi nhân thể thiết bị. Thiết bị phá hủy, có thể tái tạo, mà người không còn, vô pháp làm lại. Đường Hồng, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Lý Quang Lỗi lại đột nhiên cao giọng nói, Đường Hồng hắn không nên tham chiến. Hả? Y tá trưởng Lâm Du nhíu mày, có ý gì? Đỉnh cấp siêu phàm Từ Vận Hàn ánh mắt lạnh lẽo, xinh đẹp mục lóe qua hàn mang, nhìn chằm chằm Lý Quang Lỗi. Còn lại siêu phàm cũng nhìn chằm chằm Lý Quang Lỗi, đều chờ Lý Quang Lỗi lấy ra một hợp lý giải thích. Dựa vào cái gì Đường Hồng không cần tham chiến? Các ngươi chắc là không biết. Lý Quang Lỗi từng chữ phun ra tin tức kinh người. Phần kia cao nhất quy cách hợp đồng thỏa thuận, Đường Hồng ký quá rồi. Thứ cấp thiên tài, mọi người tại đây chấn động. Thứ cấp thiên tài, tương đương ít ỏi. Phải biết mỗi một phần thứ cấp thiên tài hợp đồng, nhất định phải do dân gian cơ cấu hướng quan phương đưa ra. Kinh quan phủ phê chuẩn, cũng đăng ký ở án. Hợp đồng mới có hiệu lực. Chúng ta Hoàng Hà tổ chức tổng bộ phân bộ tính gộp lại chỉ có 2 vị chứ. Đường Hồng là người thứ 3. Ông trời, ta cho rằng Đường Hồng chỉ là một vị tuổi trẻ siêu phàm. Hắn là khóa này đặc huấn doanh học viên, mà tham gia đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến, còn kém 2 cái thân thể yếu tố không đột phá. Chỉ một thoáng toàn trường tĩnh mịch, mấy ngày ở chung, mọi người tại đây đều cho rằng Đường Hồng là một vị tuổi trẻ siêu phàm. Cho dù y tá trưởng Lâm Du làm nơi đây cao nhất người phụ trách, quyền hạn cũng không cao, chỉ biết Đường Hồng chưa siêu phàm liền có siêu phàm thực lực, bị tổng bộ cố vấn coi trọng, thâm tàng bất lộ a. Lâm Du âm thầm cảm thán một câu, thứ cấp thiên tài trở thành đỉnh cấp trước, xác thực không cần thiết tham chiến. Nghĩ đến đây, Từ Vận Hàn thu lại đáy mắt vẻ lạnh lẽo, quay đầu nhìn Đường Hồng, sắc mặt rất thân mật, làm ra một cái dấu tay xin mời. Lý Quang Lỗi nói đúng, có hy vọng tiên phong siêu phàm không nên nhanh như vậy tham chiến. Lý Quang Lỗi yên lặng gật đầu, đồng thời mọi người cũng không lên tiếng nữa, ngầm thừa nhận Từ Vận Hàn quyết định này. Siêu phàm thế giới, người người rõ ràng, trận này thần chiến nếu không thua, nhất định sẽ kéo dài rất lâu, đều đồng ý giống Đường Hồng loại này thiên phú kỳ cao người. Không nên quá sớm tham chiến. To lớn văn phòng, dị thường yên tĩnh, Đường Hồng lắc đầu một cái từ chối. Lần này, ta tham chiến, không phải là tử chiến không lùi. Nếu chuyện tới không thể làm, đỉnh cấp từ vận hàn thối lui, các siêu phàm cũng đều sẽ lần lượt thối lui. Nghiêm ngặt mà nói, trận chiến này không bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người muốn làm, đơn giản là kiềm chế thôi. Này cùng dị không gian kết tinh hoàn toàn khác nhau. Kết tinh xuất hiện trận chiến đó chính là không tiếc bất cứ giá nào. Toàn quân bị diệt đều không lùi. Rất nhiều suy tính lại ở đáy lòng quá rồi một lần. Đường Hồng cảm thấy hẳn là tham chiến. Trong đó đạo lý, giảng nhiều vô vị, đi ra ngoài a, Lý Quang Lỗi lại không nhịn được thấp giọng kêu lên. Sắc mặt phức tạp, đi a, đi a, Lý Quang Lỗi đẩy Đường Hồng vai. Hắn biết dùng võ lực cưỡng bức vô dụng, thật đánh lên, hắn cùng Đường Hồng ai thắng ai thua, e sợ vẫn là ẩn số, bởi vì lô hỏa cảnh quá mạnh, cũng bởi vì Lý Quang Lỗi chủ tu yếu tố là tốc độ. Hắn chỉ có thể làm hết sức khuyên bảo Đường Hồng, lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt, vậy nếu là núi đều không còn, ta đi chỗ nào, có thể đi chỗ nào? Thiên địa chi đại lại có mấy tòa núi xanh đây. Đường Hồng rủ xuống suy nghĩ mạnh. Liền như thế không nhúc nhích đứng tại chỗ. Lão Phương ở chỗ này. Ngưu Hạ Xuyên cũng ở. Đường Hồng không thể đi thẳng một mạch. Hắn tham chiến. Bất luận đến cuối cùng làm sao. Chí ít tự thử. Nỗ lực quá. Vì đó chiến quá. Lần này đổi ta đến thủ hộ các ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.